Yêu Long Cổ Đế, chương 476, Đại Địa Tế Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự nhân đảo thứ 7 thánh tử kỳ danh Phong Thiên Hàn, là cự nhân đảo 7 đại thánh tử bên trong, không họ Lưu Thủy người hai người một trong Nam Cung Ngọc khuôn mặt lộ ra lo lắng, nói khẽ. Phong Thiên Hàn tuổi tác đã qua 2000 tuổi, tại 800 năm trước đó đột phá Long Hoàng, nhưng cũng không thành công, trở thành Ngụy Hoàng cảnh. Trở thành Ngụy Hoàng cảnh về sau, hắn trực tiếp bế quan, thẳng đến bây giờ, 800 năm đi qua, hắn thực lực cùng phổ thông Ngụy Hoàng cảnh so sánh, cao quá nhiều. Tô Hàn yên lặng, loại tầng thứ này bên trên chênh lệch hắn tự nhiên là có thể cảm thụ đi ra. Dùng chính mình bây giờ tu vi, Long Đan cảnh dung hợp ngũ giai đại ma pháp sư thực lực cũng liền khó khăn lắm có thể cùng Lưu Thủy cuồng hàn này loại Ngụy Hoàng cảnh một trận chiến, thi triển tất cả vốn liếng, lại cũng không thể đem cái kia Đoan Mộc Lâm cho đánh giết. Cự nhân đảo thứ 7 thánh tử Phong Thiên Hàn, tại cấp độ bên trên liền đã siêu việt Đoan Mộc Lâm đám người quá nhiều, đây là chênh lệch về cảnh giới. Sợ là ở trong mắt Phong Thiên Hàn, này chút cái gọi là Ngụy Hoàng cảnh, bất quá là sâu kiến mà thôi, lật tay ở giữa liền có thể đánh giết. Không hổ là cự nhân đảo 7 đại thánh tử một trong. Tô Hàn hít vào một hơi, hắn tầm mắt lấp lánh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bàn tay kia chậm rãi chân áp xuống, tựa hồ cũng không muốn cho Tô Hàn chết quá mức thoải mái, vô hình uy áp đè xuống bốn phía hư không, khiến cho trong vòng vạn dặm hết thảy, toàn bộ đều hóa thành đen kịt. Vạn Bảo Các, Tô Hàn mắt thấy bàn tay kia liền muốn phủ xuống, nhưng vào thời khắc này, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Các ngươi từng đã đáp ứng bản tông, sẽ ra tay 3 lần, bây giờ, nên là các ngươi lần thứ nhất ra tay thời điểm. Nghe đến lời này, cái kia nguyên bản một mặt dữ tợn có sát cơ ngập trời Lưu Thủy cuồng hàn liền sững sờ. Hắn cũng là tùy theo ngẩng đầu, giống như là muốn nhìn một chút Tô Hàn nói, đến cùng là thật là giả. Hắn chính là Ngụy Hoàng cảnh, lại đã sống hơn 500 năm, hắn có thể sống đại nạn cũng chỉ còn lại có không đến 500 năm mà thôi. Giờ phút này, tiêu hao trọn vẹn 100 năm thọ nguyên, đổi lấy thứ 7 thánh tử ra tay, như còn bị người ngăn cản, không thể đem Tô Hàn cho đánh giết, sợ là trong lòng biệt khuất đều có thể đem bao phủ. Người đang gạt ta, chấm, Lưu Thủy cuồng hàn nhìn chằm chằm Tô Hàn, hắn cũng không có cảm ứng được chút nào gợn sóng xuất hiện. Người cho rằng Vạn Bảo Các thật sẽ ra tay cứu ngươi. Người cùng cái kia Vân gia đại tiểu thư quan hệ, lão phu không phải không biết, nhưng chỉ bằng việc này, liền muốn nhường Vạn Bảo Các ra tay, không có khả năng. Lưu Thủy cuồng hàn hừ lạnh, Tô Hàn không có trả lời, vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn hư không. Đồng thời, tại hắn trong tay cái kia khai thiên thần đỉnh lần nữa nổi lên. Nói thật Tô Hàn cũng không xác thực thư, Vạn Bảo Các đến cùng hội sẽ không xuất thủ. Nếu là Long Đan cảnh, thậm chí Long Thần cảnh, Vạn Bảo Các chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt đến, nhưng đến loại tầng thứ này, trực tiếp cùng cự nhân đảo thánh tử khai chiến, Tô Hàn cũng không thể xác định Vạn Bảo Các đến cùng có thể hay không vì mình, như thế đi liều. Ông, bàn tay vẫn như cố tốc độ thong thả, hướng phía Tô Hàn chân áp. Tựa hồ liền này thứ 7 thánh tử Phong Thiên Hàn cũng không tin Tô Hàn lời nói. Tô Hàn ngước mắt bên trong, bàn tay kia càng lúc càng lớn, bao trùm toàn bộ ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại hắn thở dài, dự định dùng khai thiên thần đỉnh ngăn cản thời điểm, hắn hai con người bỗng nhiên lóe lên, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Ông, cùng một thời gian, hư không xuất hiện lần nữa chấn động, cái kia thứ 7 thánh tử bàn tay cùng Tô Hàn gương mặt ở giữa, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màn. Này màn sáng xuất hiện, khiến cho Lưu Thủy cuồng hàn đồng tử chợt co lại, trong lòng nổ vang. Tại hắn tầm mắt bên trong, cái kia màn sáng cũng không có quá lớn uy áp thế nhưng tại xuất hiện về sau, lại tại một mảnh ầm ầm bên trong, cũng là hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này không chút do dự oanh một tiếng cùng Phong Thiên Hàn bàn tay lớn đối đập cả hai chấn động, bốn phương tám hướng hư không, toàn bộ đều tại đây khắc răng rắc vỡ vụn. Trên mặt đất bông tuyết tại lúc này thao thiên nhấc lên, tựa như là một lần nữa rơi xuống một trận tuyết lớn một dạng. Vô tận rừng núi tại lúc này hóa thành vỡ nát, có từng đợt yêu thú kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Cách đó không xa có một ngọn núi, nhưng ở cái kia hai bàn tay đối hoanh phía dưới, này cao có ngàn mét mỏm núi, lại là theo chân núi chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Giống như là có một thanh sắc bén cực điểm lợi khí tại đây chân núi cắt ngang một đao, khiến cho trình tòa núi lớn chậm rãi sụp đổ cuối cùng, triệt để sụp đổ ra tới. Kinh thiên gợn sóng theo cái kia hai bàn tay trung tâm tràn ra, nhưng này gợn sóng cũng không làm bị thương Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc cũng không bị thương đến Lưu Thủy cuồng hàn. Hiển nhiên đều là cự nhân đảo cùng Vạn Bảo Các ở giữa hai đại cường giả, có thể bảo hộ lấy bọn hắn. Thật ra tay rồi, Vạn Bảo Các, các ngươi đáng chết. Lưu Thủy Cuồng Hàn trong lòng đang thét gào, phẫn nộ của hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, như suy nghĩ có khả năng giết người. Cái kia thời khắc này Tô Hàn cùng với thời khắc này Vạn Bảo Các trên dưới cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn coi là thứ bảy thánh tử ra tay, tất nhiên sẽ nhường Tô Hàn tử vong. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Hàn lại còn có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể làm cho Vạn Bảo Các hỗ trợ ra tay. Hắn phẫn nộ nhưng cũng không dám gào thét, bởi vì hắn biết Vạn Bảo Các không thuộc về 10 đại siêu cấp tông môn, nhưng hắn nội tình, hắn thực lực căn bản cũng không yếu tại siêu cấp tông môn. Oanh, cái kia hai bàn tay tại va chạm một cái chớp mắt có đình trệ, nhưng vẻn vẹn nháy mắt liền song song sụp đổ. Vòng xoáy bên trong, cái kia con mắt thật to rơi vào Lưu Thủy Cuồng Hàn thân bên trên, có thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Người này, hôm nay giết không được ngươi cái kia trăm năm thọ nguyên, lão phu thu. Thoại âm rơi xuống, có từng đạo vô hình sợi tơ rơi vào Lưu Thủy Cuồng Hàn thân bên trên. Lưu Thủy Cuồng Hàn thân thể rung mạnh, hắn thể xác lại mắt thường có thể thấy khô cạn đứng lên, gầy giống như là da bọc xương. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, con mắt trong đó huyết hồng cũng tại lúc này biến thành vẩn đục. Không phải như vậy, không phải như thế. Lưu Thủy Cuồng Hàn tự lẩm bẩm, thẳng đến bây giờ, hắn vẫn như cũ là không thể tin được. Lần này, tương đương với hắn lãng phí một cách vô ích chính mình trăm năm thọ nguyên. Mà lại, thứ bảy thánh tử giờ phút này đối với hắn thọ nguyên hấp thu, với hắn mà nói, hoàn toàn liền là đã rét vì thuyết lại lạnh vì xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ nguyên bị thu lấy, dẫn đến Lưu Thủy Cuồng Hàn tu vi, đều tại đây khắc xuất hiện tán loạn, trong lúc mơ hồ giống như là muốn ngã xuống dấu hiệu. Soạt, thu lấy Lưu Thủy Cuồng Hàn thọ nguyên về sau, cái kia vòng xoáy cuồn cuộn xoay chuyển, cuối cùng chặn cái kia con mắt thật to, biến mất không thấy gì nữa. Lão phu giáng trần, Vạn Bảo Các đại địa tế tự một trong, hôm nay ra tay tính làm lần thứ nhất. Tại thứ bảy thánh tử tiêu tán về sau, cái kia hư không phía trên, lại là truyền ra một thanh âm. Từ đầu đến cuối, Vạn Bảo Các cường giả đều là không có hiện thân, thậm chí đều không có như cự nhân đảo thứ bảy thánh tử như vậy biến ảo. Sau khi nói xong, cái kia gợn sóng không thấy, nơi đây trong vòng trăm dặm, chỉ còn lại có Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc cùng với vẫn như cũ ở vào sững sờ trạng thái trong đó Lưu Thủy Cuồng Hàn. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Mặc dù đây là Vạn Bảo Các hứa hẹn, nhưng dù sao cũng là ân cứu mạng, đáng giá hắn này cúi đầu. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.